Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, Atula, chương 1071, Atula nhưng này Atula nhưng không như thế. Dĩ nhiên ở chạy thì sẽ không lộ ra kẽ hở. Hai đong đưa quy luật mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng biến hóa. Làm cho vệ tiểu bắc hai mắt tiêu tụ quay về. Muốn tìm được kẽ hở chỗ cũng không thể. Điểm này thì có chút hiếm thấy đáng quý. Đương nhiên, vệ tiểu bắc có đầy đủ tự tin. Ép cái để ý tới đầu kia Atula chạy không có kẽ hở sự tình. Chỉ là thấy đối phương vọt tới khoảng cách không đủ 15 mét thời điểm. Liền lập tức phát động. Thân hình như điện về phía trước đập ra, trong tay đại thương gần giống như một cái hắc long, trong nháy mắt liền đâm thẳng mà ra, hướng về cái kia Atula yết hầu đâm tới. Vệ tiểu bắc có thể không có một chút nào bắt nạt người yếu xấu hổ cả mà ni phải biết những này a. Atula phong cách hành sự đồng dạng cũng là như thế. Mặc kệ ngươi có hay không sức phản kháng, có hay không nhỏ yếu. Chỉ cần Atula muốn động thủ, như vậy đều là một đao đánh chết, sẽ không có mảy may nương tay. Mặc dù ngươi là trẻ con, cũng giống như thế. Chúng nó hoàn toàn không có cái gọi là tinh thần hiệp nghĩa. Càng không có cái gọi là phong cách kỵ sĩ. Người yếu đáng chết, cường giả càng đáng chết hơn. Lớn lên tốt hơn chính mình xem tuyệt đối từ đại khái chính là chúng nó tinh thần. Đơn giản tới nói. Atula hoàn toàn chính là giết chóc một đạo đại biểu. Giết người, bị người giết, điên cuồng chiến đấu chính là chúng nó sinh tồn mục đích. Không thể không nói, này Atula võ kỹ xác thực tinh diệu cao siêu. Mắt thấy vệ tiểu bắc này một thương đâm tới, tay trái đoản đao nhẹ nhàng vẩy một cái. Dĩ nhiên liền mượn lực đả lực đem mang theo cự gắng sức thủy mặc đại thương nảy lên. Sau khi, này Atula tay phải đoàn đao liền theo báng súng hướng về vệ tiểu bắc hai gọt đi xuống. Đổi thành những người khác hình quái vật, liền như thế một đao gọt xuống đến, liền có thể bức được đối phương không thể không buông tay khí thương rồi. Nhưng vệ tiểu bắc thương thuật không chỉ có riêng chỉ là như thế đâm một cái. Thoáng qua trong lúc đó sẽ ở đó Atula tay phải đoàn đao liền muốn tức chung vệ tiểu bắc hai thời. Điểm, báng súng bên trên dĩ nhiên chấn động một chút, liền như thế một thoáng, liền đem cái kia Atula tay phải đoàn đao bắn ra ngoài. Này Atula phản ứng trái lại cực kỳ nhanh chóng. Tay trái đoàn đao trực tiếp liền hướng về vệ tiểu bắc dưới nách chọc tới. Muốn nói, này Atula trái lại với thân thể người hiểu rõ cực kỳ thâm nhập. Này một đao hướng về dưới nách chọc tới. Nếu như đâm chúng rồi, lúc này liền có thể làm cho vệ tiểu bắc đau nhức cực kỳ. Đồng thời, này đoàn đao vẫn có thể từ dưới nách dễ như ăn cháo đâm nhập trái tim bên trong. Một đao chí mạng, đây chính là Atula lúc chiến đấu khủng bố. Có thể một đao đòi mạng, chắc chắn sẽ không lãng phí thể lực đâm ra đao thứ hai. Đương nhiên, Atula phương thức chiến đấu như vậy dùng tới đối phó những quái vật khác. Có lẽ có rất cường đại tục chiến năng lực, có thể dùng để đối phó vệ tiểu bắc tựa hồ thì có chút không đáng chú ý. Vệ tiểu bắc lúc này cũng lười cùng này Atula kế tục dây dưa xuống. Hai hơi phát lực, cái kia thủy mặc đại thương gần giống như một cái thiết côn trực tiếp ép xuống. Cái kia Atula trong tay đoàn đao liền vệ tiểu bắc quần áo cũng không kịp dính lên. Liền bị thủy mặc đại thương trực tiếp cho ép nằm trên mặt đất. Sau đó chính là liên tiếp xương vỡ vụn thanh từ trong cơ thể truyền đến. Đương nhiên, liền chiến đấu mỹ quan độ mà nói, vệ tiểu bắc tư thế này thực tại có chút không quá lịch sự. Nhưng vệ tiểu bắc không để ý, chỉ cần có thể đem kẻ địch giết chết. Coi như là vận dụng thuốc nổ, súng ống, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ở trên thế giới này, muốn giết chết kẻ địch, còn muốn nghĩ mỹ quan độ, nơi nào có tốt như vậy sự tình. Bất quá, này Atula ngược lại cũng đúng là cực kỳ ngoan cường. Mặc dù bị vệ tiểu bắc ép tới toàn thân xương gãy vỡ, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ, cũng không có một chút nào thả lỏng đối với Vệ Tiểu Bắc công kích. Tay phải đoàn đao lại hướng về Vệ Tiểu Bắc xuyên đến. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đùi phải nhẹ nhàng nhất dẫm liền đem xương tay dẫm đến trực tiếp gãy vỡ. Đại thương quét qua, cái kia Atula thân thể gần giống như một viên đạn pháo. Bị quét bay ra ngoài, trong nháy mắt liền hướng về đám kia quan chiến Atula bắn tới. Đối mặt bay tới cùng tộc, những Atula đó trái lại nghĩ tiến lên tiếp được. Có thể vừa mới tới gần, chúng nó liền biết mình cùng tộc trên người mang theo sức mạnh có cỡ nào cự lớn. Atula phản ứng rất nhanh, chúng nó vội vàng cùng tộc kéo dài khoảng cách, nhưng vào lúc này, khoảng cách xa một chút liền không nói. Khoảng cách hơi gần ra hòa, trực tiếp liền bị cái kia Atula cho va bay ra ngoài. Hai cái Atula bị chính mình cùng tộc thân thể đánh bay. Đợi đến ba cỗ thân thể rơi xuống đất thời điểm, đã hết mức tắt thở, đây chính là về sức mạnh nghiền ép. Coi như những này Atula chiến kỹ khả năng so với Vệ Tiểu Bắc còn tinh diệu hơn cao siêu. Nhưng đang đối mặt Vệ Tiểu Bắc cự gắng sức thì, bất kỳ tinh diệu chiến kỹ, đều không có chống lại khả năng. Thoáng qua trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc liền giết chết ba con Atula. Cảnh này khiến còn lại Atula không thể nghi ngờ đối với Vệ Tiểu Bắc càng là lửa giận tăng vọt. Đến lúc này, những này Atula cùng nhau tiến lên, các loại binh khí liền hướng về Vệ Tiểu Bắc đưa tới. Có trường đao, đoàn đao, tấm khiên, chiến truy, Atula không hổ là một cái chiến đấu chủng tộc. Liền ngay cả những kia giống cái Atula cũng hướng về Vệ Tiểu Bắc phát động công kích. Muốn nói, những này giống cái Atula, nếu như phóng tới Hoa Hạ đến, đi ở trên đường, không chắc muốn hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của nam nhân. Các nàng từng cái vóc người yêu kiều thướt tha. Linh lung lồi thấu, đặc biệt là các nàng chân, thon dài mà mạnh mẽ đanh thép, một mực còn cực kỳ trắng nõn. Sợ rằng không biết có bao nhiêu nam nhân đồng ý chết ở các nàng cặp chân dài này trên. Nhưng những người đàn ông này bên trong tuyệt đối là không bao gồm Vệ Tiểu Bắc. Nhìn thấy những này Atula hết mức phi công tới, Vệ Tiểu Bắc có thể không có một chút nào khách khí. Thủy Mặc Đại Thương lập tức đẩy ra, quét ngang một vòng, phàm là những kia dám to gan đem binh khí trong tay cùng Thủy Mặc Đại Thương tương giao Atula. Liền nghe đắc thủ trên đao xót, chấn động, sau khi liên tiếp tiếng va chạm truyền đến. Cái kia đại thương trên mang theo cự gắng sức, hoàn toàn không thấy những này Atula sức mạnh, trong nháy mắt, những binh khí kia liền dồn dập tuột tay mà ra, hóa thành ám khí hướng về bốn phía đi ra ngoài, mà binh khí tuột tay Atula lúc này chỉ cảm giác mình cánh tay mất cảm giác cực kỳ. Hầu như liền mất đi chi giác, nói cách khác, chỉ một chiêu như thế. Vệ Tiểu Bắc liền để hơn nửa Atula tạm thời mất đi sức chiến đấu. Soạt soạt soạt, liên tục mấy cái đâm tới. Thủy Mặc Đại Thương mũi thương trên liền mang ra liên tiếp huyết châu đến. Trong nháy mắt thì có hơn 20 tên Atula dường như chúng ta giống như vậy. Đứng liền không động đậy. Trái lại còn lại hơn 10 Atula không nhịn được đưa tay đụng một cái. Liền như thế đụng vào. Những kia đứng ngây ra tại chỗ Atula lập tức liền đẩy kim sơn cũng ngọc trụ. Bùng bùng ngã trên mặt đất, mà yết hầu, trước ngực các loại vị trí không ngừng tuôn ra máu tươi đến. Nói thật, trong nháy mắt này, còn lại này hơn 10 Atula trong lòng lần thứ nhất khó có thể ngột ngạt hiện ra một luồng cảm. Giác sợ hãi đến, trước mắt kẻ nhân loại này làm sao có khả năng lợi hại như vậy. Thoáng qua trong lúc đó liền đem cùng tộc giết chết hơn 20 cái. Thực lực như vậy, quả thực quá khủng bố rồi. Nhưng loại này tâm tình sợ hãi ở Atula nhóm trong đầu vẻn vẹn chỉ là phù dung chớm nở. Chúng nó trong lòng lập tức liền hiện ra cực kỳ sự phẫn nộ. Lần thứ hai giơ lên binh khí, hướng về Vệ Tiểu Bắc nhào tới. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc trái lại nương tay. Trong tay đại thương liên tục chỉ vào, thương tốc nhanh chóng, khi khiến người ta trợn mắt ngoác mồm, thậm chí ở trong không khí mang ra liên tiếp bóng thương. Mà những này bóng thương thì lại phân biệt rơi vào những này Atula then chốt chỗ. Đợi đến đại mỗi một thương ảnh dừng lại biến mất, đánh về phía vệ tiểu bắc những này Atula cũng lại không đứng thẳng được. Trong nháy mắt liền rầm rầm ngã một chỗ, chỉ thấy chúng nó cánh tay, chân dồn dập vặn vẹo, nhưng là chúng nó then chốt bị vệ tiểu bắc cho trực tiếp phế bỏ rồi. Đương nhiên, đối với Atula như vậy ba sao sinh vật khủng bố mà nói, then chốt bị phế đi, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn bị phế đi, chúng nó năng lực hồi phục tuy nói không sánh được vệ tiểu bắc. Nhưng nếu như tĩnh dưỡng một quãng thời gian, muốn khôi phục như cũ cũng không tính là việc khó gì. Mà vệ tiểu bắc chỉ cần chúng nó hiện tại đàng hoàng không động đậy liền ok. Sau đó, vệ tiểu bắc liền đào tạo mấy con phổ thông, những này phổ thông cũng không có cố ý điều chỉnh cái gì gen. Bình thường, liền ngay cả khuôn mặt đều giống nhau như đúc, đợi đến chui ra kén thịt, đem kén thịt xác ngoài nuốt sạch sẽ sau khi, những này phổ thông ngay khi vệ tiểu bắc mệnh lệnh ra đem những Atula đó buộc chặt lên. Sau đó giang trên vai trên, cùng sau lưng vệ tiểu bắc, xoay người liền hướng về cạnh biển một đường cuồng chạy tới. Trên thực tế ngay khi vệ tiểu bắc đem những kia Atula đi hơn nửa, buộc chặt non nửa, mang theo phản hồi bãi cắt thời điểm, trên hòn đảo trên ngọn núi kia nhất thời truyền đến một loại cực kỳ bá đạo khí tức kinh khủng. Luồng hơi thở này gần giống như nắm giữ sinh mệnh giống như vậy. Cách không vọt tới, hướng về vệ tiểu bắc liền cháo đi, thật là cường hãn khí tức, đang bị hơi thở kia bao phủ trong nháy mắt. Vệ tiểu bắc gần giống như nhìn thấy vô số quân đội hướng về chính mình xung phong mà đến. Loại cảm giác đó đổi thành bình thường nhân loại, sợ rằng dọa đều hù chết, thì càng khỏi nói muốn chạy trốn. Nhưng đối với vệ tiểu bắc tới nói, luồng hơi thở này cố nhiên khủng bố bá đạo, nhưng muốn đối phó chính mình vẫn còn có chút độ khó. Ở ban đầu cảm thụ sau khi, vệ tiểu bắc tâm thần nhất định, cái kia động tâm nhận tính năng gắng sức lập tức phát động. Đem luồng hơi thở này A Lai ảnh hưởng hết mức xóa đi. Bất quá nói đi nói lại, vệ tiểu bắc không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Có thể cùng sau lưng vệ tiểu bắc cái kia vài tên phổ thông chịu đựng đến ảnh hưởng liền không nhỏ. Luồng hơi thở này thậm chí để những này phổ thông không đứng thẳng được. Từng cái trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đến này cỗ thời điểm, vệ tiểu bắc cũng không có suy nghĩ càng nhiều chuyện hơn. Hắn lúc này có thể cảm nhận được một cái có thể cùng mình ngang hàng kẻ địch hướng về chính mình. Này cỗ phương hướng chạy như điên tới. Nếu như đổi chỗ khác, vệ tiểu bắc cũng không phải chú ý cùng với đọ sức một trận. Có thể ở đây, hòn đảo này trên, uy hiếp quá nhiều, lại nói. Vệ tiểu bắc cũng không có thế thiên trúc quốc miễn phí đem hòn đảo này thanh lý quét dọn sạch sẽ. Dự định, cho nên vệ tiểu bắc lập tức liền đem khí thế của tự thân thả ra. Phạm vi cũng không có thả ra nhiều khoan, vẻn vẹn chỉ là đem thủ hạ mình cái kia mấy cái phổ thông bao phủ. Có vệ tiểu bắc tự thân khí thế chống đối, những kia phổ thông trong nháy mắt liền khôi phục lại. Kế tục gánh những kia Atula truy sau lưng vệ tiểu bắc. Không thể nghi ngờ, vệ tiểu bắc có thể thành công chống lại cái kia đột nhiên xuất hiện khí tức uy thế. Làm cho cái kia thả ra luồng hơi thở này uy thế tồn tại cực kỳ tức giận. Không bao lâu, vệ tiểu bắc liền cảm nhận được mặt đất bắt đầu chấn động. Mà này cỗ chấn động truyền đến phương hướng. Chính là trên hòn đảo ngọn núi kia. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.